Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Mạnh Lên Con Đường. Đảo Hoang Thú 3. Nhìn như phạm vi lớn cường đại công kích năng lực, trên thực tế tại đơn thể công kích tính không được bao nhiêu lợi hại. Nhiều lắm là đối với trái ác quỷ năng lực giả có nhất định áp chế lực. Cho nên, Don Ryu mới có thể đem định nghĩa vì thanh lý tạp ngư. Có thể tại hải lưu rảo sát sống sót xuống tới hải tặc, đều là có chút tài năng cường giả. Vừa lúc ở này chiếc trên thuyền hải tặc, có như vậy ba người toàn thân ướt sũng đứng tại bong tàu bên kia. Cái kia giữ tợn đôi mắt bên trong bắn ra hàn quang, phảng phất muốn đem Don Ryu cùng Luchi hai người tầm bắn tổ ong vò vẽ. Hẹp hòi như vậy sao? Cứ như vậy liền tức giận sao? Don Ryu hài hước nhìn lại ba người, căn bản cũng không có đem ba người cái kia ăn người ánh mắt để ở trong lòng. Coi như đánh không lại, hắn cũng có thể trong nháy mắt trở lại mỹ nhân ngư háo. Anva đã làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui, khẩn cấp thoát hiểm trang bị chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần xuất hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm liền có thể trước tiên thoát ly chiến trường. Cho nên, Don Ryu không sợ hãi. Đúng rồi, giống như quên một người. Giống như gọi, Luchi tới. Trong ba người, người cầm đầu là một tên cao hơn 3 mét đại hán. Tay hắn cầm một thanh rộng nhức đầu đao. Trên hai tay cơ bắp cao cao hở ra. Xem xét chính là một cái khổng vũ hữu lực gia hỏa. Don Ryu càng ưa thích xưng là chỉ hội trưởng bắp thịt cơ bắp người. Ta muốn đem tiểu tử kia cho xé sống. Cơ bắp đại hán cơ hồ cắn nát một ngụm răng, xinh xinh từ trong hàm răng gạt ra một câu. Hai người khác nhìn nhau. Đã thuyền trưởng đã làm ra quyết định, như vậy, mục tiêu của bọn hắn là... Vù vù, hai người dưới chân khẽ động, nhanh như thiểm điện phóng tới Luchi. Cái này ghê tởm tiểu tử thúi vừa rồi thế nhưng là đem Sander tiêu diệt. Sander thế nhưng là bọn hắn cuồng nhiệt băng hải tặc bên trong thứ tư chiến đấu đại đội đội trưởng. A, hai người một trái một phải, cấp tốc dù sao Luchi, chiến đấu hết sức căng thẳng. Làm nhóm lửa dây dẫn nổ Don Ryu, đối mặt thì là cuồng nhiệt băng hải tặc thuyền trưởng, tiền truy nã 160 triệu cuồng chó Go. Cuồng chó là Go ngoại hiệu, lại không phải nói Go là chó chó trái cây năng lực giả. Tương phản, cuồng chó Go không phải năng lực giả, mà là vẻn vẹn ghép lại trong tay một thanh rộng nhức đầu đao tại hải tặc sát lục bên trong. Xinh xinh giết tới 160 triệu. Cuồng chó. Hình dung Go chiến đấu giống như một đầu quên hồ sinh tử chó dại. Tiểu tử, làm tốt chết giác ngộ sao? Go thanh âm trầm xuống, phảng phất thời gian dần qua bình tĩnh lại. Có thể cái kia đôi sung huyết con mắt nói cho Don Ryu, một màn trước mắt chỉ là trước bão táp yên tĩnh thôi. Don Ryu nguy hiểm nheo lại hai mắt. Hắn có thể nhìn ra đối phương gia tốc thân thể huyết dịch lưu động lấy đột phá thân thể các hạng cơ năng, đại giới là càng nhanh tiêu hao thể lực, cùng sinh mệnh giảm mạnh, có chút khó đối phó đâu. Don Ryu phun ra một ngụm chọc khí, nhả rãnh tiếng nói còn chưa rơi xuống. Giật mình bên tai một trận kình phong đánh tới, chìm thân xoay người, cúi đầu ngay tại chỗ lăn ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đầu thuyền nguyên một sắp xếp lan can bị sinh sinh khoét đi. Khai phong trọng đao bị làm bị thương nhất định ra thịt mang theo gân cốt một đại khoái a. Don Ryu thân eo ưỡn một cái lật nhảy dựng lên, liên tiếp mấy cái sau nhảy dựng đến bong tàu một bên. Động tác nhanh nhẹn, phương diện tốc độ thừa. Go đối với Don Ryu lời nói từ chối nghe không nghe thấy, chỉ ở đáy lòng âm thầm phân tích đối phương tình báo. Go sử dụng chính là vũ khí hạng nặng. Vũ khí hạng nặng ưu thế ở chỗ đối bính thời gian lực lượng áp chế. Thế yếu thì tại đồng cấp bên trong tốc độ vĩnh viễn rơi xuống một thành. Đó cũng không phải nói Go động tác, hoặc là tốc độ rất chậm, gần cùng chậm chỉ là tương đối. Tương đối Don Ryu tốc độ tới nói, Go động tác chính là chậm. Hắn không cách nào quơ trọng đao đuổi theo Don Ryu tốc độ. Làm sao? Cảm thấy ra dáng rất đẹp trai. Bất quá ta không thích nam nhân. Don Jiu đương nhiên biết đối phương tại phân tích tình báo của mình. Đáng tiếc không dùng. Go có thể làm bị thương Don Jiu chỉ có trong tay rộng nhất đầu đao. Có thể vung vẩy lên loại cấp bậc này đại đao. Tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tốc độ. Mà lại đại đao mùa khí kình quá đủ dễ dàng nhấc lên cuồng phong. Don Jiu còn chưa học được Haki Kenbunsoku. Nhưng làm sát thủ hắn đối với nguy hiểm so với thường nhân càng thêm nhạy cảm. Đồng dạng, Go vẫn không có trả lời. Hắn cho rằng nói lại nhiều nói nhảm còn không bằng cho địch nhân một đao bây giờ tới. Cho nên, Go một cước đạp vỡ tấm ván gỗ. Hai tay kéo lại lấy rộng nhất đầu đao. Có cẳng phi nước đại trực tiếp phóng tới Don Jiu mà đi. Hừ, thật coi ta sợ ngươi. Don Jiu ánh mắt lạnh lẽo. Tay phải hư nắm, một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm rơi vào trong tay. Haki Busosoku quấn quanh, cong, như sắt đen nhánh màu sắc quấn lên mũi kiếm. Chết đi, tiểu quỷ, Go một cái đi nhanh xông ra. Trên cánh tay cơ bắp như dao long dữ tợn bạo khởi. Giơ cao lên hai tay đem rộng nhức đầu đao nâng quá đỉnh đầu. Xung huyết hai mắt nhìn chằm chặp Don Jiu. Ác quỷ ăn người bộ dáng thề phải đem Don Jiu cho một đao nện thành bánh thịt. Cảm nhận được chạm mặt tới áp lực thật lớn. Don Jiu thu hồi trên khóe miệng bất cần đời. Trước mắt hải tặc quả nhiên không phải trước nửa đoạn đám phế vật kia có thể đánh đồng. Có thể tiến vào thế giới mới hải tặc. Tiền truy nã 89 phần 10 đều đã vượt qua 100 triệu. Trải qua tại cái này tàn khốc cường giả thế giới bên trong rèn luyện. Thực lực tự nhiên tiến thêm một bước, đã sớm không thể lấy phổ thông tiền truy nã để phán đoán. Âm vang, chói tai kim loại vù vù âm thanh bộc phát, ngọn lửa tại hai thanh trọng đao cùng trên trường kiếm phủi đi mà qua. Theo khiến lòng run sợ tiếng va chạm mà đến, Don Jiu bỗng cảm giác hai tay trầm xuống, trên lưỡi kiếm một cỗ như là một ngọn núi lớn trọng lượng đè xuống. Bịch, Don Jiu đến cùng tuổi trẻ. Thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Dưới chân mềm nhũn lại quỳ một gối xuống dưới. Màu đen Haki Busosoku ngưng tụ ở đầu vai. Bả vai kháng trụ lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm đứng vững trọng đao. Hai tay ra sức nâng lên tựa hồ cùng đối phương so sánh lên sức lực đồng dạng. Hay a, cho lão tử đi chết. Go chợt quát một tiếng. Nước miếng văng tung tóe, gân xanh tại trên hai tay bạo khởi. Như là từng đầu giữ tợn sâu ăn lá nhúc nhích, gia tốc lưu động huyết dịch đã sớm đem hắn làn da nhuộm đỏ bừng. Lực lượng không ngừng bộc phát, trọng đao phía dưới cái kia đạo gầy gò thân ảnh giống như bão tố bên trong một chiếc thuyền con. Tràn ngập nguy hiểm, giống như tùy thời đều có thể bị sôi trào sóng biển nuốt mất. Đột nhiên, không ngừng phát lực Go con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn chú ý tới bị áp chế gắt gao thiếu niên. Vậy mà, đang cười, nếu như ta sang năm ta còn nhớ rõ ngươi, sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Thiếu niên ngẩng đầu lên lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt. Như ăn cơm uống nước bình thản ngữ khí phun ra lại là làm người tuyệt vọng lời nói. Ông, hắc quang lóe lên, Don Jiu từ bỏ cùng Go chính diện lực lượng cứng rắn cản. Lách mình biến mất tại trùng động nhỏ bên trong thoát ly chiến trường. Đúng vào lúc này, trên mặt biển một đạo cực lớn kiếm khí phá không mà tới. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, cực lớn thuyền hải tặc cứ như vậy xinh xinh bị chặn ngang chặt đứt. Đồng thời, bị một phân thành hai còn có Go cùng hắn cái kia thanh rộng nhức đầu đao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.